Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, chương 150, thêm ước sự tình. Ban đêm kịch tổ kết thúc công việc lúc sau, cũng không có thiếu chạy tới thăm ban fan. Hà Nhiên liền cùng bọn họ tâm sự vỗ vỗ chiếu. Thế nhưng tại fan giữa đám người, Hà Nhiên thấy được Tiêu Tiêu. Trực tiếp nhường hắn sửng sốt trong nháy mắt, phát giác được Hà Nhiên ánh mắt, Tiêu Tiêu nhất thời cười đến không ngậm miệng được. Cùng đám fan hâm mộ chơi hơn 10 phút đồng hồ sau, Hà Nhiên đã nói mình còn có sự tình, để cho bọn họ trở về. Trừ Tiêu Tiêu bên ngoài, những người khác cũng đều chính là tương đối lý trí, nhưng chính là Tiêu Tiêu một mực không đi. Còn cười híp mắt cho Hà Nhiên phát ra cái tin tức. Hà Nhiên cầm lên điện thoại di động vừa nhìn, chính là một chương tự chụp hình, đồng dạng là chỉ chụp cổ phía dưới, nhưng mà cái này chương so với phía trước càng quá phận vâng. Thậm chí ngay cả y phục cũng không mặc. Tiêu Tiêu, ta đều như vậy, ngươi còn không có một chút hứng thú sao? E hèm, Hà Nhiên thật sự là không có gì hứng thú. Cũng đã xem qua, một chút cảm giác thần bí cũng không có. Ta đây đối với ngươi còn có cái gì hứng thú? Cắt Hà Nhiên đi đến trước mặt nàng, mặt không thay đổi nói. Ta sẽ cho ngươi ba mẹ cũng nhìn xem những tin tức này tấm ảnh. Ngươi cái này đã xem như ít làm phiền. Ngươi đã không muốn như vậy, cũng đừng trách ta nhường ngươi xuống không được đài. Tiêu Tiêu nghe vậy, vội vàng đem tấm ảnh rút về. Đây chỉ là một tấm lưới bức tranh mà thôi. Ngươi cho rằng ta thật sẽ để cho ngươi nhìn nha. Cắt, Hà Nhiên mắt nhìn nàng hở rốn trang. Tại rốn bên cạnh có một viên nốt ruồi. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà vừa vặn hắn cũng đã phóng đại xem qua tấm ảnh. Giống như đúc, bất quá đã nàng nói là võng bức tranh. Vậy thì cho là võng bức tranh bá. Hiện tại vấn đề giải quyết a. Hà Nhiên nói, về sau không muốn còn như vậy, còn cùng cái không có lớn lên tiểu hài tử giống như. Người đó nhường ngươi làm thời gian cấm ngôn. Ta, quá phận, ngươi còn xoắn suýt chuyện này đâu này. Ta không ngừng xoắn suýt, ta đến mức khó chịu, cho ngươi soát 30 mấy vạn, kết quả là đổi lấy cái cấm ngôn. Ngươi buồn nôn ta, ta liền không thể buồn nôn ngươi. Hà Nhiên thở sâu. Nếu như ngươi không phải đem cái này cho đùa tưởng thật, ta hiện tại hướng ngươi xin lỗi, là ta không có cân nhắc chu toàn. Mặt khác, ngươi soát đến hơn 30 vạn ta cũng đều sẽ trả lại cho ngươi. Như vậy đi đi, Tiêu Tiêu bẹt miệng, lui tiền đảo không cần, ngủ cùng ta một giấc là được. Ngoạc kép, ngươi không phải muốn cho ba ngươi nhìn xem ngươi cho ta phát ra những tin tức kia phải không? Được được. Vậy ngươi về sau bồi ta đánh chơi game. Chuyện này coi như, Hà Nhiên nghĩ một cái. Lần sau ta mở phát sóng trực tiếp thời điểm tìm fan chơi trò chơi. Đến lúc đó mang lên ngươi. Được rồi, ta đây liền tha thứ ngươi. Nếu như không có chuyện gì, vậy ngươi liền đi chơi đi. Ta không chậm trễ ngươi thời gian. Ta chính là tới tìm ngươi chơi nha. Ngươi phía trước nói qua, có thể mời ta ăn bữa cơm. Ta còn nhớ đến đâu này. Sẽ không không tính nói à. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Liền một hồi. Được, ngươi chờ một chút. Hà Nhiên nói một tiếng. Liền đi đem Trần Thừa Bình, Tiêu Niệm Vân cùng Lâm Chỉ Giao cũng đều kêu đến. Cùng nàng một mình ăn cơm là không thể nào. Kéo mấy người bằng hữu một chỗ còn kém không nhiều. Thấy như vậy một màn, Tiêu Tiêu liền có điểm choáng váng. Kéo mấy người là có ý gì nha? Các ngươi biết Khổng Nhị sao? Hà Nhiên hỏi mấy người bọn hắn. Ếch, dường như là Khổng Trấn Sơn nữ nhi. Tiêu Niệm Vân cười nói. Vị này chính là Khổng tiểu thư nha. Nàng không phải. Hà Nhiên cười lắc đầu. Nàng là Khổng Nhị bằng hữu. Lần trước ta đi Bắc Nghệ nói chuyện sự tình thời điểm nhận thức các nàng. Vừa vặn nàng hôm nay lại tới Hoành Điếm chơi. Liền một chỗ ăn một bữa cơm đi. Mấy người liền cười cùng Tiêu Tiêu chào hỏi. Lâm Chỉ Dao yên lặng nhìn nhiều nàng vài lần. Nàng hẳn không phải là cùng Hà Nhiên có quan hệ gì à? Cái này trang điểm đến trang điểm xinh đẹp, lại lộ eo lại lộ ngực. Lẽ nào Hà Nhiên còn ưa thích loại hình này? Ta đây có phải hay không cũng có thể đổi một cái loại này phong cách? Thế nhưng mà giống như không quá được. Rốt cuộc từng cái nghệ nhân xác thực đều có cái gọi là nhân thiết. Bản thân bây giờ còn không phải loại này gợi cảm lộ tuyến. Nếu như xuyên loại này bại lộ y phục, quá không tốt, bất quá, ngược lại là có thể lén lút mặc một chút. Ngày hôm sau, Đường Vãn Tình trở lại công ty, nàng cũng bắt đầu chuẩn bị thu album mới. Lúc này chính tại làm việc trong phòng bên trong chân tuyển khúc bộ phận. Lần này, nàng cũng thử một đầu tương tự Gió Đông Phá Thanh Minh Mưa thượng phong cách tác phẩm. Phía trước đã thu tốt 5 đầu, dựa theo vòng tròn bên trong mặc định một chương album 10 bài hát. Còn thừa lại 5 đầu, những cái này tác phẩm khúc đều là chính nàng viết, bất quá từ không phải. Bình thường nàng hoàn thành soạn sau, sẽ đem ca khúc giao cho hợp tác làm từ người, do người sau tới điền từ. Chính nàng viết chữ ca rất ít, trừ phi ngày nào đó thật sự có linh cảm đột nhiên nghĩ đến đầu từ, mới có thể đi động thủ. Sau đó một ca khúc từ khả năng đứt quãng muốn mân mê 2-3 tháng. Từ khúc đều hoàn thành, lại giao cho biên khúc người biên khúc. Chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đến làm sự so sánh tốt. Nàng biên khúc trình độ xác thực không bằng hợp tác cái kia hai cái yêu nghiệt một loại biên khúc người. Một lát nữa, Đường Vãn Tình điện thoại di động đột nhiên vang, chính là Trung Phú Vân đánh tới. "Uy, Vãn Tình." Trung Phú Vân cười nói, "có thời gian hay không tới đây phòng làm việc của ta một cái? Có chút việc, đợi một hồi liền đi qua." "Ân, treo." Để điện thoại di động xuống, Đường Vãn Tình mới quay đầu mắt nhìn Phương Cầm. "Trung Đồng để ta đi qua." Phương Cầm lặng yên một cái, nói, "hẳn là cùng với ngươi nói thêm ước sự tình, ngươi đã cân nhắc tốt sao?" "Ân." Đường Vãn Tình gật đầu đứng dậy, "ta đi trước." Phương Cầm cũng đi theo đứng dậy, "ta ở ngoài cửa chờ." Đường Vãn Tình gõ mở Trung Phú Vân cửa phòng làm việc. Người sau đang ngồi trên ghế salon nhìn xem trên điện thoại di động cái gì. "Đường lão tang lễ ngày kia, ta vừa vặn nơi khác nói chuyện sự tình, không thể đuổi qua." Trung Phú Vân để điện thoại di động xuống, vẻ mặt áy náy, "thật sự thật có lỗi." "Không có gì, ta biết Trung Đồng đối ra ra sự tình cũng khó qua." "Đúng a." Trung Phú Vân gật gật đầu, "nhớ rõ lần trước thấy Đường lão vẫn là 2 năm trước. Gần đây không thể vấn an hắn, thật là tiếc nuối." Loại này tình cảnh nói, Đường Vãn Tình cũng chính là nghe xong mà qua. Lời nói không dễ nghe, nàng biết Trung Phú Vân kỳ thật rất hy vọng chính mình chỗ dựa nhanh chóng rời đi. Ra ra về hưu lúc sau, cái gọi là bằng hữu liền thiếu một nửa. Sau khi qua đời, mặt khác một nửa đoán chừng cũng kém không nhiều không có. "Ngồi đi." Trung Phú Vân vẫy vẫy tay. "Đừng đứng đấy." Đường Vãn Tình ngồi ở hắn đối với mặt. Trung Phú Vân liền cho nàng rót chén trà. "Cảm ơn." Đường Vãn Tình ứng một tiếng, nhưng mà nàng cũng không có uống ý tứ. Tuy rằng Trung Phú Vân cho mình hạ dược khả năng tính rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng ngự một cái. Vạn nhất hắn thật thất tâm phong, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ ép mình lưu lại nha. Trung Phú Vân uống một ngụm trà, thấy được Đường Vãn Tình không hề động làm, không khỏi cười một tiếng. "Ngươi như thế nào không uống?" "Ta không quá khát." Đường Vãn Tình mỉm cười nói, "Trung Đồng không cần quản ta." Trung Phú Vân không có truy cứu nữa vấn đề này, cười nói, "ngày hôm qua Linh Vi còn hỏi ta, công ty có hay không cùng ngươi thêm ước, nàng đương nhiên là rất hy vọng ngươi có thể lưu lại. Ta hôm nay gọi ngươi tới đây, cũng là muốn đem chuyện này đã định xuống tới." "Cái gì gọi là chuyện hay?"